Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 8, màu trắng con số 8, sáng lên oánh bạch sắc quang. Màu vàng tiểu viên đèn hướng hai bên khuếch tán, đem toàn bộ quầy ba mạ lên một tầng ấm rào rạt nhan sắc. Ôn Noãn ngồi ngay ngắn ở cao chân ghế. Một tay chống quầy ba nhìn ngồi ở bên cạnh đồng bạn Tịnh Tĩnh liếc mắt một cái. Ta bằng hữu lần đầu tiên tới, ngươi có phải hay không cấp cái ưu đãi a? Tịnh Tĩnh từ lần đầu tiên bước vào bóng đêm sau liền đem nơi này trở thành chính mình ngoạn nhạc. Thả lỏng nơi, liền tính học kỳ một gian, buổi tối cũng trở về chơi chơi. Hai tuần ở chung xuống dưới, nàng đã cùng mấy cái quầy ba bartender cùng điều tử sư đều hỗn chín. Muốn cái chiết khấu gì đó cũng là há mồm liền tới, không hề có ngượng ngùng. Biết rồi, Hoàng Mao dứt bỏ rồi trong lòng mạc danh dâng lên kinh tủng cảm. Chỉ cảm thấy là hộp đêm không khí cho hắn kỳ quái ảo giác. Như vậy đẹp một cái tiểu mỹ nữ sao có thể làm người cảm thấy kinh tủng đâu. Hắn một lần nữa giơ lên tươi cười nhìn về phía Tịnh Tĩnh. Xem ở ngươi cho ta kéo tân khách, lại là cái tiểu mỹ nhân phân thượng. Hôm nay đệ nhất ly rượu ta thỉnh các ngươi, hắn cầm lấy rửa sạch sạch sẽ điều chén rượu cua quơ. Ta nghiên cứu tân phẩm Mani Ôn Noãn, ngươi nếm thử điều rượu không? Nhưng hảo uống lên, Tịnh Tịnh an lợi nói. Không cần, ta sẽ không uống rượu, Ôn Noãn lắc đầu cự tuyệt. Yên tâm, này rượu không nhiều ít số độ, uống lên liền cùng nước trái cây không sai biệt lắm Mani. Hoàng Mao cười tủm tỉm hai tay chồng ở trên quầy ba. Một chương soái khí mặt hướng Ôn Noãn bên kia thấu thấu. Tiểu mỹ nhân, tới hộp đêm như thế nào có thể không uống rượu đâu. Đúng vậy, cùng rượu trái cây không sai biệt lắm Money, chúng ta trước kia cũng uống quá rượu trái cây. Hai ba rót đều sẽ không say, Tịnh Tịnh vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai. Nói nữa, có ta cái này ngàn ly không ngã bồi ngươi đâu. Liền tính ngươi say cũng không cần sợ, Tịnh Tịnh đối chính mình tử lượng phi thường tự tin. Dù sao cũng là từ nhỏ luyện liền kỹ năng, ngày lễ ngày Tết trong nhà người tới, mặc kệ đại tiểu nhân đều có thể liền chén rượu toát hai khẩu. Rượu trắng đối nàng tới nói đều là chút lòng thành, càng đừng nói là thấp số độ điều rượu. Ôn Noãn do dự một chút, gật gật đầu, hảo đi, nếu cùng rượu trái cây không sai biệt lắm, vậy tới một ly đi. Hoàng Mao cười búng tay một cái, lưu loát bắt đầu điều rượu. Thừa ánh trăng mà đến màu đen xe hơi ngừng ở bóng đêm cửa sau. Ngay sau đó, một người mặc vàng nhạt áo gió hắc trường thẳng mũi tử ôm một chồng màu lam folder từ trên xe đi. Xuống tới, cảm tạ lão Lưu, ngươi trở về đi, không cần chờ chúng ta. Hắc trường cười không ngừng vẫy vẫy tay. Nhìn theo công ty tài xế rời đi sau mới xoay người vào cửa. Thông qua cửa sau chuyên dụng thang máy, hắc trường thẳng tắp đạt lầu 2 văn phòng. Lão đại, về bổn nguyệt tài vụ số liệu đều ở chỗ này. Hắc trường thẳng đem văn kiện tất cả đều đặt ở Tần Dã trước mặt, vất vả ngươi. Tần Dã từ một đống văn kiện chung ngẩng đầu. Hắn ở dưới quầy ba, đi tìm hắn đi, các ngươi tùy thời có thể tan tầm đi trở về. Tốt lão đại, ta đây đi xuống a, thấy nơi này xác thật không chính mình chuyện gì. Hắc trường thẳng gật gật đầu, xoay người rời đi văn phòng. Tinh oánh dịch thấu màu trắng chất lỏng bị đảo tiến tam giác ly chung. Đại dòng nước đình chỉ, chất lỏng an tĩnh lại, giống như một khối tốt nhất thủy tinh giống nhau. Pha lê bổng dính một ít mứt trái cây tẩm nhập chất lỏng chung. Nhẹ nhàng rảo hai hạ, nhẹ nhẹ từng đợt tơ hồng liền ở chất lỏng chung phập phồng phiêu đãng lên. Này ly rượu kêu tơ hồng, các ngươi là nhóm đầu tiên nếm đến người. Hoàng Mao đem rượu đẩy đến Ôn Noãn trước mặt. Uống uống xem có thích hay không. Ôn Noãn đầu tiên là cúi đầu nghe nghe. Dâu tây hỗn loạn rượu hương xông vào mũi, ngọt ngào, có chút say lòng người. Mùi rượu rất lớn, nàng nhíu nhíu mày. Chỉ là hương vị đại mà thôi, bên trong không có nhiều ít rượu. Hoàng Mao giải thích nói, này một chén nhỏ hoàn toàn sẽ không say, chỉ cần ngươi đừng cùng nhưng ma quỷ ngươi cho ta lại đây. Một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh chặn ngang lại đây. Nhẹ Hoàng Mao lỗ tai liền ninh cái 180 độ. Ngao, vừa rồi còn ở chơi xoái. Hoàng Mao kêu thảm nghiêng đầu. Lão bà sao ngươi lại tới đây? ta không tới thấy thế nào ngươi trình diễn cho hay a. Hắc Trường thẳng vẻ mặt bất hòa, Thiện trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Mấy ngày trước đáp ứng chuyện của ta ngươi đều quên hết đúng không? Không phải, kéo hắn có việc xin nghỉ. Huynh đệ một hồi, hắn làm ta hỗ trợ đại ban ta có thể cự tuyệt sao? Hoàng Mao cong eo nghiêng đầu. Tận lực làm chính mình đầu đi theo Hắc Trường thẳng tay đi. Lão bà buông ta ra được không? Lỗ tai muốn rớt, hắn xin tha nói, tìm cái gì lấy cớ? Bóng đêm điều tử sư nhiều như vậy, ngươi từ mặt khác quầy ba điều lại đây một cái không phải được rồi. Hắc Trường thẳng không những không có buông ra Hoàng Mao, ngược lại nâng lên một cái tay khác nắm hắn bên kia lỗ tai. Ngươi chính là tưởng liêu muội đi, ta trở ngại ngươi đào hoa vận có phải hay không? Chia tay đi, đừng chậm trễ ngươi rất tốt thời gian. Đừng, Hoàng Mao vội vàng ôm lấy Hắc Trường thẳng. Ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Thật sự, ta về sau chỉ cho ngươi một người điều rượu được không? Đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Lão bà tuyệt đối không thể ném. Kia nhiều ủy khuất ngươi a. Hắc Trường thẳng hừ lạnh nói. Không ủy khuất, một chút đều không ủy khuất. Hoàng Mao quyết đoán nói. Hừ, lập tức cho ta về nhà quỳ ván giặt đồ. Hắc Trường thẳng mày đẹp dựng ngược. Tuân lệnh, Hoàng Mao gật gật đầu. Gì cũng không màng cầm lấy chính mình áo khoác, ôm lão bà chạy. Ôn Noãn Tịnh Tĩnh, nguyên lai này soái ca có bạn gái a. Tịnh Tĩnh vẻ mặt đáng tiếc nói. Phỏng chừng qua không bao lâu hắn liền có lão bà. Ôn Noãn uống một ngụm rượu sau nói. Soái ca rời đi, canh giữ ở quầy ba liền không có gì ý tứ. Mấy cái đồng học quyết định đi sân nhảy lãng một chút. Các ngươi đi thôi, ta tại đây chờ các ngươi. Ôn Noãn lắc đầu cự tuyệt các nàng mời. Ngồi ở số 8 quầy ba ngẩng đầu hướng mặt bên lầu 2 xem. Sáng trong pha lê bên trong tản mắt ra sáng người quang mang. Hoàng Mao cùng Hắc Trường thẳng đã đi rồi. Có thể thời gian dài ngốc tại kia gian văn phòng người chỉ có Tần Dã. Lúc này hắn phỏng chừng còn ở xử lý văn kiện. Bất quá một hồi nghỉ ngơi khi hắn hẳn là sẽ đứng ở cửa sổ xem lầu một đại sảnh tình huống. Nàng ngồi ở chỗ này. Hắn vừa lúc có thể nhìn đến. Ta đây bồi ngươi đi. Tịnh Tĩnh thấy Ôn Noãn không đi, chính mình liền cũng ngồi biết ghế trên. Không cần lạp, ta lại không uống say, chính mình có thể chiếu cố chính mình. Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Ngươi đi chơi đi. Tịnh Tĩnh thấy Ôn Noãn một chén rượu sắp toàn bộ uống xong, sắc mặt biểu tình nhất phái bình thường, hoàn toàn không giống uống say, liền gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đi a. Đi thôi. Ôn Noãn cười nói. Đại các bạn học đều rời đi, quầy ba nháy mắt trở nên trục bánh xe biến tốc lên. Cái ly chung rượu đã bị Ôn Noãn có một ngụm không một ngụm uống hết. Nàng liếm liếm có chút khô khốc môi, giơ tay làm nhận ca bartender cho nàng đảo một ly coca. Màu đen bút máy ở văn kiện góc phải bên dưới hoạt động. Tần Dã, hai cái xinh đẹp chữ to ghi chú ở trên giấy. Khép lại cuối cùng một phần văn kiện, Tần Dã đứng lên vặn vẹo cổ. Hoạt động một chút cứng đờ thân thể. Cả ngày ngồi ở bàn làm việc trước viết vẽ thật sự là quá mệt mỏi người. Hắn thật là tình nguyện cùng các tiểu đệ cùng đi thu bảo hộ phí. Đáng tiếc, hắn là lão đại, không thể đi làm tiểu đệ sống. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ đã qua nửa. Tần Dã mở ra tủ lạnh cầm một vại bia. Sau đó chậm rãi đi đến bên cửa sổ đứng yên. 10 giờ. Sống về đêm vừa mới bắt đầu. Lầu một đại sảnh mọi người theo âm nhạc vũ động thân hình, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt. Đủ mọi màu sắc đèn pha ở đại sảnh vô quy luật đong đưa, bùng lên đèn phối hợp âm nhạc tiết tấu lập lòe, đem lầu một không khí làm cho kỳ quái. Người trẻ tuổi thật là tinh lực vô hạn a. Tần Dã nhìn sân nhảy chung điên cuồng phóng thích bản tính mọi người, thật là lão lạp. Nhớ năm đó hắn cũng là cái không biết ngày đêm chơi game phao đi tuổi trẻ boy à. Đột nhiên, Tần Dã giống như nhìn đến cái gì không nên nhìn đến, sự giống nhau trừng lớn đôi mắt. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, cả người đều dán ở pha lê thượng cẩn thận hướng sân nhảy nhìn lại. Bùng lên đèn lại lần nữa sáng lên sáng ngời quang. Sân nhảy chung như vậy nhỏ lại thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Nàng khi thì xoay người vặn eo lộ ra đường cong, lại khi thì lui về phía sau biến mất ở trong đám người. Không thể nào, Tần Dã có chút không thể tin được. Kia tiểu hài tử sao có thể ở chỗ này? Đây chính là hộp đêm a. Ánh đèn lần lượt đem sân nhảy chiếu sáng lên. Kia thấp bé tiểu thân thể thật sự là quen mắt, Tần Dã căn bản rời không ra tầm mắt. Hắn nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu, đem bia thật mạnh đặt ở trên ban công. Xoay người rời đi cửa sổ, rộng mở sân nhảy chung. Cả trai lẫn gái biểu tình mê ly mang theo hưng phấn. Bọn họ nhảy lên vạn vẹo, giơ tay nhấc chân đều hết sức phóng thích ban ngày áp lực. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể bày ra ra chân chính chính mình. Chỉ có nơi này, mới có thể la to không bị người trở thành bệnh tâm thần kẻ điên. Bởi vì, nơi này chính là kẻ điên lĩnh vực. Cuốn khúc tóc mái ở gương mặt biên đong đưa, họa tinh xảo yên huân trang khuôn mặt nhỏ phiếm không bình thường đỏ ửng. Nàng một đôi mắt mèo mê ly mông lung, phấn nộn môi mỏng ngưỡng xoay lòng người tươi cười. Nàng theo âm nhạc vặn vẹo thân mình, mỹ ngực, eo nhỏ, lọa lồ hai chân, thanh xuân mà tràn ngập dụ hoặc. Tiểu thư, một người, có người kiềm chế không được xôn xao tâm chủ động dán đến Ôn Noãn bên người hỏi. Ôn Noãn không đáp lời. Nàng xoay người đưa lưng về phía người nọ không tiếng động cự tuyệt. Người nọ không cam lòng lại lần nữa dán qua đi. Mỹ, nữ, đừng như vậy vô tình sao. Cùng nhau chơi a. Hắn dán ở nàng trên lưng. Đôi tay vươn muốn ôm kia lại tế lại mềm eo. Đột nhiên, một bàn tay chặn ngang lại đây chặn người nọ tay. Hắn bắt lấy hắn quần áo đem hắn hướng bên cạnh một kéo. Nhấc chân chính là một chân. Người nọ thân mình cơ hồ lăng không bay lên, đụng vào vô số người mới kêu thảm ngã xuống đất, tựa như nước lạnh đón đầu tới hạ. Sân nhảy nội người nháy mắt lâm vào một mảnh an tĩnh. Bên tai đinh tai nhức óc âm nhạc rốt cuộc mang không dậy nổi mọi người cảm xúc. Bọn họ đẩy đến sân nhảy biên, nhìn trung tâm ba người khe khẽ nói nhỏ. Thảo, người nọ hùng hùng hổ hổ ông bụng, đứng lên. Người ti em. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn đối diện ôm muội tử cao lớn thân ảnh. Tần Dã ôm Ôn Noãn không an phận thân mình. Biểu tình tối tăm nhìn đối diện người nọ liếc mắt một cái. Hắn căng chặt mặt, một câu không nói kéo người rời đi sân nhảy. Chỉ chốc lát sau, một đám hắc y nhân xuất hiện ở sân nhảy. Đem chân mềm nam nhân giá đi rồi. Tránh ra, Ôn Noãn cau mày, không kiên nhẫn dãy giụa. Ta muốn khiêu vũ. Ta muốn, câm miệng. Tần Dã kéo xuống nàng tay lạnh giọng quát lớn. Cho ta thành thật điểm. Ngươi ai a? Bị quát lớn Ôn Noãn cũng lão đại không cao hứng bĩu môi. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nàng dùng sức xô đẩy Tần Dã ngực. Những lời này thật là quá sức người. Tần Dã trong lòng một tắc. Hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Hôm nay ta còn quản định rồi. Tần Dã cong lưng, ôm Ôn Noãn hai chân dùng sức vừa nhấc. Nho nhỏ thân mình nhẹ nhàng khiêng trên vai thượng, Tần Dã bước đi tiến thang máy, ngón tay chọc ở lầu hai ấn phím thượng cơ hồ muốn đem ấn phím chọc lạn. Ngươi cái tên xấu xa này, phóng ta xuống dưới, Ôn Noãn ghé vào Tần Dã đầu vai tứ chi lung tung vùng vẫy. Cứu mạng A, bang, Tần Dã giơ tay hướng Ôn Noãn trên mông chụp một chút. Đứng xảo, không ai sẽ đến cứu ngươi. Nói xong. Hắn lại cảm thấy có chút biệt nữ. Chính mình như thế nào như vậy giống lưu manh. Ngô kêu ây kêu, Ôn Noãn một tiếng. Thân mình đầu tiên là cứng đờ một chút. Sau đó lại lần nữa mạnh mẽ dãy dụa lên. Ngươi chụp ta mông, đồ lưu manh, buông ta ra, bằng không ta kêu đại thúc đánh ngươi. Nàng thanh âm có chút khụt khịt đứt quãng. Đại thúc, Tần Dã nhường mày, nàng nói chính là hắn sao? Xem ra chính mình hình tượng ở tiểu hài tử trong lòng vẫn là rất không tồi sao. Tần Dã trong lòng hỏa khí giảm xuống một ít. Khiêng Ôn Noãn trở lại văn phòng. Tần Dã đem nàng đặt ở trên sofa. Mới vừa một buông tay, Ôn Noãn liền nhanh chóng đứng lên ra bên ngoài chạy. Tần Dã bất đắc dĩ lại lần nữa đem nàng bắt lấy. Hai tay chống ở nàng thân thể hai bên. Đem nàng vây ở trong lòng ngực. Ngươi muốn làm gì kêu ây kêu. Ôn Noãn vẻ mặt mơ hồ, hai mắt đôi đầy thủy quang trừng mắt Tần Dã. Tránh ra, người này lưu manh không cần ly ta như vậy gần. Tránh ra, đại thúc kêu ây kêu. Cứu ta, đại thúc nàng vẻ mặt chống đỡ được duỗi tay che ở hai người chi gian. Có chút tiểu nước mắt từ hồng hồng hốc mắt trung rớt ra. Tần Dạ bắt lấy Ôn Noãn Hạt Huy tay. Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Hắn đem mặt để sát vào nàng. Ôn Noãn bị Tần Dạ lạch giọng hoảng sợ. Nàng an tĩnh lại, vẻ mặt mộng bức nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Thấy rõ ràng sao? Tần Dạ nhìn Ôn Noãn hỏi. Ngươi là? Nàng chớp chớp mắt. Một đôi tràn đầy hơi nước mắt to như cũ là mê mang không rõ. Ta nhận thức ngươi. Nàng rốt cuộc nhận ra hắn. Ngươi là đại thúc. Tần Dạ thở dài. Rốt cuộc nhận ra hắn. Đại thúc, ta rất nhớ ngươi. Nhận ra người quen. Ôn Noãn thái độ nháy mắt trở nên mềm hóa. Nàng giơ lên một cái ngây ngốc tươi cười. Ngọt nị nị nói tưởng niệm nói bổ nhào vào Tần Dạ trong lòng ngực. Ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Không. Không đúng, ta có nhìn thấy ngươi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy quá ta. Mấy ngày này hắn cơ hồ là ở văn phòng bế quan. Nàng không có khả năng gặp qua hắn a. Ôn Noãn chậm rãi từ Tần Dã trong lòng ngực ngẩng đầu. Nhếch miệng cười, ánh mặt trời sáng lạn. Ở ta trong mộng thình thịch, Tần Dã ngẩn người nhìn nàng. Trái tim kịch liệt nhảy dựng, nàng vóc dáng nho nhỏ, mềm oạt dựa vào chính mình ngực thượng. Chỉ cần hắn động động tay, liền có thể không chút nào cố sức đem nàng cả người đều vòng ở trong ngực. Nhàn nhạt rượu hương từ nàng trên người phiêu ra, cùng những cái đó cả người rượu sú hắn tử say hoàn toàn bất đồng. Trên người kia khinh bạc vật liệu may mặc căn bản ngăn cản không được cái gì. Đối phương thân thể độ ấm trực tiếp truyền lại tới rồi trên người mình. Cúi đầu, ánh vào mi mắt chính là trần trụi đầu vai cùng trắng nọn có ánh sáng phía sau lưng. Tần Dạ ho nhẹ một tiếng, yên lặng ngẩng đầu tránh đi trong lòng ngực người cảnh xuân. Ân, trong lòng ngực người hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thứ gì cũng ta, nàng sờ sờ Tần Dạ ngực, năm ngón tay ở hắn cơ ngực thượng nhéo nhéo, ngực cơ bắp bị 10 căn ngón tay lại trào lại niết. Điện lưu kích khởi tê dại cảm làm Tần Dạ toàn thân đều run rẩy. Tê, Tần Dạ vội vàng che lại ngực. Giống như bị đùa giỡn tiểu cô nương giống nhau lui về phía sau vài bước. Không có a. Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Tần Dã ngực. Chẳng lẽ là ta? Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, giơ tay sờ sờ. Họa tinh xảo trang dung tiểu mỹ nhân một thân bao mông bó sát người váy ngồi ở trên sofa. Làn váy kề sát hai điều trần trụi chân hướng về phía trước cuốn biên. Nàng đầy mặt tưởng đỏ, đôi tay ở chính mình trước ngực chọc chọc sờ sờ. Cố tình làm như vậy liêu nhân, động tác người lại là vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mâu thuẫn, lại tràn ngập dụ hoặc lực, kích thích nhân tâm thần nhộn nhạo. Tần Dạ hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn ngồi ở trên sofa tự sờ Ôn Noãn. Cái mũi chỗ ngứa cảm giác làm hắn giơ tay cọ cọ. Tay cầm khai, một mảnh huyết hồng, giống như có thứ gì vỡ vụn. Hết chương.